Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em Ethan An bố Lai Tạp mặc vỏ tô mạch ngồi trong một ngôi nhà nhỏ. Trước mặt anh ta, có một số người đàn ông và phụ nữ đang thì thầm điều gì đó. Im lặng, đám người trước mắt này đều là hắn mấy ngày nay nghĩ biện pháp. Dẫn dụ, tới, là, em thay thế cho sự tồn tại của đồng sinh linh, bởi vì bản thể của hắn còn chưa giải trừ phong ấn. Cho nên hắn chỉ có thể mượn thân thể người thường, bởi vậy, thực lực của hắn hiện tại còn chưa bằng năm. Thời kỳ đỉnh cao, bây giờ anh ta cần sức mạnh khẩn cấp. Vì vậy, đã phải đặt chú ý của mình vào những người bình thường. Tất cả các bạn đều tình nguyện trở thành tín đồ của tôi, mới có thể đến đây. Mà ta, tự nhiên sẽ vì tín đồ trung thành của ta ban cho phước lành che chở. Cho nên các ngươi, lời còn chưa dứt. Phía dưới đột nhiên có người cẩn thận chen vào một câu. Cái kia cái gì? Thần, ếch, thần minh đại nhân. An bố Lai Tạp rũ mắt, lông mày hơi cau lại, nhìn hắn. Chuyện gì? Là như vậy ha? Chúng ta thật xa cùng ngài đi tới nơi này, lúc này còn chưa ăn cơm. Ngài không phải nói chỉ cần trở thành tín đồ trung thành nhất của ngài. Chúng ta có thể ăn thịt cá lớn, hơn nữa còn có thể học được cái kia gọi là gì? Thuật bất tử, bên cạnh có người thì thầm nhắc nhở. Đúng đúng đúng, học được thuật bất tử kia, người mới bắt đầu nói chuyện có chút ngượng ngùng trà sát tay, sau đó ấn bụng. Nếu học tập, có thể đặt về phía sau một chút, chúng ta chính là đói đến hơi choáng váng, muốn ăn chút gì đó, tốt xấu gì cũng lấp đầy bụng lại tiếp tục nghe ngài nói à đúng không, cho nên ngài xem đây. Một nhóm người lười bi, ế ngôn uống, trong lòng Ambreka rất bất mãn, nhưng chê, n mặt chỉ nhíu nhíu mày. Cũng không mở miệng trách cứ đối phương. Bởi vì tình hình hiện tại của anh ta thực sự đặc biệt. Muốn tìm được mấy người nguyện ý trở thành tín đồ của hắn, cùng hắn đi thật sự là không nhiều lắm. Và nếu ông không có sức mạnh của đức tin, mọi người đều quên đi sự tồn tại của anh ta, hắn cũng sẽ hoàn toàn bi, ến mất chê, n thế giới này. Kết quả tốt nhất là một lần nữa trở lại trong thạch điêu bị phong ấn. Kết quả tồi tệ nhất chính là anh ta thực sự sẽ bi, ến mất, không bao giờ, ngươi, đi ra bên ngoài. Ambreka chỉ tay vào một người đàn ông và nói với nhau về vị trí lưu trữ vật tư của mình. Và một vài phút sau, người đàn ông kéo một giỏ lớn và chạy trở lại. Tới đây anh Lai chia mấy điểm A, không vội vàng, không vội vàng. Những vật tư kia đều là lúc trước. An bố Lai Tạp dùng tiền của tô mạch đổi lấy. Hắn tuy rằng không cần ăn uống, thế nhưng cái vỏ tô mạch này lại cần. Mà hắn không muốn phiền toái. Nhiều lần tiếp xúc với người ngoài, nguy cơ bại lộ sẽ theo đó mà lớn L, N. Hắn hiện tại còn không biết rốt cuộc là ai ở sau lưng đối nghịch với hắn, cho nên nói, cẩn thận là chê. N hết, hắn trực tiếp đem tất cả tiền của tô mạch đều đổi thành vật tư. Những thứ đó, đủ để hắn ăn 2 tháng cũng không có vấn đề gì. Ai, ruột giam bông của ngươi chia cho ta 1 cây. Trong phòng, Dương Hạo lấy khuỷu tay đâm vào thắt lưng đồng bọn. Nói chúng ta phải ở đây bao lâu? Tôi có thể nói không? Anh không thấy gã đó sẽ bi. Ến quang cầu trong tay sao? Mẹ kiếp, trâu rất trâu bò. Nhất định phải chờ khi nào hắn nguyện ý thả chúng ta đi chúng ta mới có thể đi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trong miệng nhét một đống đồ đạc. Tuy rằng lúc này An bố Lai Tạp đi ra ngoài không ở trong phòng. Nhưng bọn họ nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Sợ bị đối phương nghe được. Nửa tiếng sau, Ambreka trở về từ bên ngoài. Dương Hạo vội vàng lau miệng, thành thành thật thật bày ra tư thế muốn nghiêm túc nghe rằng. Hắc hắc, ta ăn no rồi. Ánh mắt Ambreka tùy tiện đảo qua, không có gì bất thường khác trong nhà. Hắn liền ừ một tiếng. Ngày hôm sau, Dương Hạo tích cực quét dọn vệ sinh, thu dọn chỗ ở của bọn họ đặc biệt sạch sẽ. Nhận được ánh mắt tán thưởng của An bố Lai Tạp. Tán thành biểu hiện của hắn. Đêm đó, Dương Hạo ăn 3 cái thịt đóng hộp ăn trưa. Ngày thứ 3, Dương Hạo dẫn dắt nhiệt tình của những người khác. An bố Lai Tạp nhìn đám người trước mắt này hoàn toàn biểu hiện tràn đầy nhiệt tình, lại cho Dương Hạo một ít phần thưởng. Đêm đó, Dương Hạo ăn 5 bữa trưa thịt đóng hộp. Ngày thứ 4, Dương Hạo TH, ông qua khảo nghiệm chính thức tiến vào danh sách ứng cử viên đồng sinh linh. An bố Lai Tạp đối với hắn phi thường hài lòng. Dặn dò hắn một nhiệm vụ, chính là M. Ao chóng thu phục những người khác. Đêm đó, Dương Hạo ăn 6 túi ớt chuông. sau đó nấu một bát mì nhỏ có vị dầu đỏ cay. Ăn thêm hai miếng thịt đóng hộp cho bữa trưa và một quả trứng hồng. Ngày thứ năm, thức ăn ăn xong, An Bố Lai tạp nhướng mày, đối diện với ánh mắt chờ đợi tha thiết của mười mấy người phía dưới, rất khó chịu đi ra ngoài lại nghĩ biện pháp lấy được một nhóm vật tư. Đêm đó, Dương Hạo cầm thêm hai túi nồi và một cái bánh mì bơ, mở một phần nồi cay nóng. Ngủ đến nửa đêm cảm thấy đói, lại dậy nấu mì tôm cá viên. Ta hiện tại đối với tà thần đại nhân chúng ta càng ngày càng thích, người khác thật tốt, chính là có chút trúng nhị, có chút bản lĩnh liền bắt đầu phong thần cho mình. Nhưng nó không quan trọng, tôi thích bệnh thứ hai, đi theo hắn có thể buông ra ăn, không cần giống như lúc trước ở nơi trú ẩn, còn phải lục soát tính toán một ngày có thể ăn bao nhiêu. Ký, CS động đến một nửa, Dương Hạo đói bụng, hắn ta đã đi và lấy một đống đồ đạc trở lại để ăn. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày 13, vật tư một lần nữa được xóa sạch. An Bố Lai tạp nhìn người trong phòng, khóe miệng điên cuồng chìm xuống, lửa giận trong âng. Ực đã bắt đầu bốc lên, đám người này ăn lười bi, ếng, nửa tháng, chỉ cho ta một chút tín ngưỡng lực. Ăn ngược lại mỗi người đều rất có thể ăn, nhưng có thể ăn có ích lợi gì? Tôi không đến đây để nuôi lợn, ngọn lửa giận dữ bốc lên từ lòng bàn tay. An Bố Lai tạp đốt một căn phòng, mới cảm thấy tâm tình khó chịu trong lòng có chút giảm bớt một chút. Hắn ta đi ra ngoài, và sau đó mang lại một số vật tư. Dương Hạo hiện tại đối với hắn đặc biệt tích cực, vừa nhìn thấy hắn trở về liền lập tức điên cuồng chạy tới nghênh đón, lễ nghi cũng là đặc biệt chu đáo, gặp mặt liền hô. Tà thần đại nhân, nhưng An Bố Lai tạp nhìn anh, lại cảm thấy rất chướng mắt. Chỉ thuộc về người này ăn nhiều nhất, nhẫn nhịn nữa, coi như bọn họ là heo chờ là em mờ thịt. Chờ những tín đồ trung thành nhất của ta tới đây, liền để cho bọn họ đem toàn bộ đồ ăn vào. Ngay cả vốn có lợi trả lại cho ta. Nhưng nghĩ như vậy, Amrika lại càng tức giận. Tư uy cái thứ vô dụng này, như thế nào bây giờ còn không có xuất hiện ở trước mặt ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ hắn muốn là em mờ kẻ phản đồ sao? Quay lại phòng, Amrika bắt đầu là em mờ phép thuật. Cố gắng liên lạc với suy cách đó hàng ngàn dặm. Thế nhưng lúc này cũng không biết là xảy ra tình huống gì. Hắn thử hết lần này đến lần khác, lại thủy chung không có biện pháp cùng suy thiết lập liên hệ. Tên này, hắn hiện tại đang là M gì vậy? An Bố Lai tạp cũng không biết. Lúc này hắn nhớ thương Tư Uy, đang trốn ở một cái động lạnh run. Chấm, lạnh quá, thần quốc vì sao lại lạnh như vậy? Hoàn toàn bất đồng với ánh sáng rực rỡ ban đầu. Hiện tại suy cả người ướt sũng, đoàn người tất cả đều chen chúc trước lửa trại cố gắng sưởi ấm, trong đó, chính là Tư Uy chật vật nhất. Còn ngỗng béo đáng ghét kia, ngươi ngàn vạn lần không nên đơn độc. Ta nhất định phải giết ngươi, nướng ăn tươi nuốt sống. A Thu, suy che mặt hắt hơi, đoàn người bọn họ bởi vì buông tha bay thẳng, cho nên không thể không vô cùng vất vả dùng hai chân đi lại. Bây giờ thần quốc ở khắp mọi nơi đang dọn dẹp các đoạn đường. Là, em thế nào có thể có một chiếc xe? Hắn biết phương hướng cụ thể mà tà thần đại nhân chỉ dẫn, nhưng mà, lại không có biện pháp em. Áo ống chạy tới, sau đó ngay khi bọn họ xuyên qua biên giới, mơ hồ đi tới một TH. Ôn trang nhỏ dưới chân núi, đoàn người đã đói bụng, vừa lúc nhìn thấy gia cầm không cùng dân làng rút lui đến nơi trú ẩn phá vỡ lồng giam, đang chạy loạn khắp TH. Ôn, Tư Uy sờ sờ đồ vật trong âng. Lúc này ra quyết định, họ muốn lấy một số trò chơi hoang dã, để ăn, dù sao hiện tại những con gia cầm này đã không còn ai quản, cho dù bọn họ bắt 3 năm con cũng không ai truy cứu. Vì thế suy nhìn chằm chằm vào một con gà mái già có hình thể trông rất mập mạp. Gà rán rõ ràng là không có điều kiện để là nhặt sau khi nhổ lông, họ có thể là gà nướng để ăn, mục tiêu của suy rõ ràng, thật cẩn thận dựa vào. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên giết ra một con ngỗng béo. Con ngỗng béo kia bởi vì chạy loạn khắp nơi, chê. N người là, M cho bần thiểu, suy còn nghĩ, dứt khoát hai con cùng nhau bắt. Nhưng mà một giây sau, con ngỗng béo kia liền vỗ cánh, sát khí đằng đằng trực tiếp chạy tới hắn. Lẩm bẩm, Sơ Huynh ngồi xổm ở đó bất ngờ bị con ngỗng béo kia nhảy dựng L, N, dùng cánh tát một cái. Ba một cái, anh ta chưa kịp phản ứng, còn ngỗng béo đã bắt đầu xê, ăn anh ta. À, nhanh L, ên, đuổi chúng đi nhanh L, ên, tên này đang xê, ăn mông ta. Chưa bao giờ có một khoảnh khắc xấu hổ như vậy. Suy đội một đầu lông ngỗng, bị một con ngỗng béo đuổi theo chạy loạn khắp TH. Ôn, mực chốt con ngỗng kia còn đặc biệt, có sức hấp dẫn, duỗi cổ la hét vài tiếng, trong TH. Ôn lập tức có đồng bạn của nó bắt đầu hưởng ứng lời kêu gọi của nó, hướng về phía đám khách không mời này vọt tới. Đám ngỗng si ết, ết tiệt này, đồng bạn cũng bị đuổi theo chạy loạn. Đám ngỗng kia thật sự là hạ lưu, đuổi kịp liền xê, ăn mông bọn họ, suy cuống quýt. Một cái không để ý liền từ bên cạnh một sườn dốc nhỏ trượt xuống. Dưới sườn là một cái ao, hồ bơi vào mùa đông, lạnh thấu xương. Sau khi suy rơi vào, chỉ cảm thấy một trận lạnh ý thấu xương trực tiếp chui vào tim. Tứ chi bắt đầu chuột rút, vừa lạnh vừa đau, thiếu chút nữa người liền bi. Ến mất, nếu không phải đồng bạn kịp thời chạy tới kéo hắn ra ngoài, có thể hắn không phải bị đông lạnh đến CS. S, chính là CS, S đuối mà CS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám người chật vật thật vất vả mới thoát khỏi phạm vi công kích. CS của đám mống kia, Tử Huy cùng đồng bạn chen chúc trong cái động nhỏ ở cửa TH. Ôn này, sắc mặt trắng bệch, hai mắt bốc L, ên ngọn lửa nóng rực. Chờ đi, chậm một lát liền đem toàn bộ các ngươi bắt tới nhổ lông. Dưới tình huống như vậy, hắn là, em mà sao ngủ được, vì vậy, bỏ lỡ cuộc gọi của Ambreka. Có vẻ như không có gì bất ngờ. Đói và mệt mỏi, Suy chưa bao giờ buồn như vậy. Hắn hiện tại, trong đầu đều là ngỗng nướng, đây mới là địch nhân, hắn bức thiết nhất muốn bắt được. Các ngươi nghe này, đợi lát nữa chúng ta sẽ thừa dịp đám ngỗng kia phân tán ra. Sau đó, từ bên cạnh xuống tay, ngươi, còn có ngươi, từ phía sau bao vây. Trước tiên bắt con ngỗng có một nắm lông vàng chê, N đỉnh đầu, chính là tên kia vừa mới xê, ăn mông ta. Suy nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu chỉ định kế hoạch tác chiến. Nửa điểm không cảm ứng được tiếng gọi của tà thần đại nhân. Cách chương.